Chương 1955, tiểu sư thúc chờ mong cùng tuyệt vọng, 3, cầu phiếu phiếu. Đem mình bị Bách Đính hôn hẹn sự tình nói một lần. Nàng nhịn không được tức giận nói, tiểu sư thúc, ngươi nói trên đời này có như thế không chịu trách nhiệm cha sao, tại ta khi còn bé đem ta mất đi, bây giờ lại đem ta cùng một cái nam nhân khác buộc chung một chỗ đến tìm ta, hắn liền thật không sợ đem ta chung thân hủy sao? Lạc Vân Tiêu xuôi ở bên người nhẹ tay nhẹ nắm nắm, vô luận cùng ngươi ký kết hôn ước nam tử là người phương nào, ngươi cũng không tiếp thụ sao? Mộ Nhan không chút do dự nói, tự nhiên. Đời này, ta sớm đã hứa hẹn muốn cùng đế Mạc quyết sinh tử gắn bó, không rời không bỏ. Chỉ cần hắn không phụ ta, đời đời kiếp kiếp, ta cũng sẽ không phụ hắn. Lời nói này xong, Mộ Nhan lại phát hiện, trước mắt nam nhân đen như mực đôi mắt, chậm rãi ảm đạm đi. Tựa như là óng ánh sáng long lanh đen lưu ly, bị bịt kín bụi bặm, thật dày, nặng nề, cũng không còn thấy quan mang. Tiểu sư thúc Mộ Nhan trong lòng căng thẳng, đang muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Nam nhân ở trước mắt cũng đã khôi phục như thường. Vừa mới trong nháy mắt đó, trên người hắn phát ra đau đớn, không bỏ cùng tuyệt vọng, thật giống như chỉ là ảo giác của nàng. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, tiểu sư thúc, ta đính hôn không thành công, ngươi cho ta đính hôn lễ còn xin thu hồi đi thôi. Mà lại, dù là không biết thanh kiếm kia là cái gì, Mộ Nhan cũng biết, thứ này quá quý giá. Bởi vì, nàng chỉ là thanh kiếm mang theo trên người, liền cảm giác mình đối lĩnh vực nắm giữ càng ngày càng kiên cố cùng thông thấu. Mơ hồ trong đó, nàng cảm giác lĩnh vực của mình trung tâm, phảng phất có cái gì tại thanh kiếm này thôi hóa hạ chậm rãi ngưng kết. Đây cũng là nàng có thế trong khoảng thời gian ngắn, leo lên hư vô, liệt thiên, thiên quân ba bảng đứng đầu bảng nguyên nhân. Nói, Mộ Nhan muốn từ ngọc thược bên trong đem cái kia thanh bích ngọc tiểu kiếm lấy ra. Nhưng mà, nàng thần thức khẽ động, lại phát hiện bích ngọc tiểu kiếm không có cách nào xuất hiện tại thiên quang khư bên trong. Lạc Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, thanh này long nguyên kiếm là thiên quang khư không có cách nào hư cấu hóa hình. Mộ Nhan khẽ giật mình, lập tức sắc mặt biến hóa. Nàng thiên ma cầm, tiểu bảo hích tà kiếm, đều là không có cách nào tại thiên quang khư hư cấu hóa hình. Làm thiên ma cầm cung lích tà kiếm khí linh, thất hoàng cung lích tà đều chỉ có thể thông qua cùng loại lưu hồn định ngọc thược mới có thể tiến nhập thiên quang khư. Điều này đại biểu món pháp bảo này chân quý cỡ nào. Tiểu sư thúc đưa cho nàng long nguyên kiếm. Vợ y ma cu nở dê không có cách nào tại thiên quang khư hóa hình. Mộ Nhan có chút gấp, tiểu sư thúc, thứ quý giá như thế, ngươi sao có thể đưa cho ta đâu? Lạc Vân Tiêu vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu của nàng, thanh này long nguyên kiếm, có thể giúp ngươi ngưng kết kiếm tâm, đột phá lĩnh vực. Tại trên tay ngươi, so ở bên cạnh ta hữu dụng. Dừng một chút, thanh âm hắn trở nên nhẹ nhàng chậm chạp như không có âm thanh, chỉ cần ngươi có thế trở nên cường đại. Chỉ cần ngươi có thế không chịu đến tổn thương dù là để ta nỗ lực lại nhiều, cu nở dê không quan trọng. Huống chi, chỉ là khu khu một cái bản mệnh tâm kiếm. Ba Lạc Vân Tiêu đối Mộ Nhan giao phó xong, liền vội vàng rời đi. Chỉ nói còn có chuyện phải làm, chờ có rảnh rỗi lại đi Long Đằng học viện xem bọn hắn. Nhưng Mộ Nhan nhưng dù sao cảm thấy, tiểu sư thúc giống như tại tránh đi bọn hắn. Nàng khe khẽ thở dài, đang muốn rời đi thiên quang khư. Đã thấy Bắc Quỷ Hướng Đoán vội vàng tiến đến. Diệp Đại Thần, có người muốn gặp ngươi. Ai hắn gọi Phù Trần? Phù Trần nghe được cái tên này, Mộ Nhan sững sờ. Bởi vì tại Thiên Quang Khư bên trong, cái tên này, phần lớn người thật đúng là không có chút nào lạ lẫm. Phù Trần là một cái luyện đan sư, mà lại là một cái phi thường trẻ tuổi, thiên phú lại cực kỳ xuất sắc luyện đan sư. Cảm giác đau lòng, bởi vì tiểu sư thúc. Có hay không o ho tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, thủy mặc màu vẽ, đã thiết lập lại, hương thơm, khoa lạp đặc mèo, quả sổ, tô ấu hy, bình an cả đời, không biệt danh 150-56, này, u l a y ý, hồ điệp chi hạ vạn tệ khen thưởng lão đại, nói nhiễm, thư văn, không biệt danh 182-69. Tấu chương xong.